Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 580, Magikarp các ngươi hoàng đế trở về canh năm cầu đặt mua. Nơi này như thế nào nhiều người như vậy? À đúng, là Lưu Tinh Xâm Lâm muốn trở thành bí cảnh sự tình. Ngô Hữu Tiễn từ Pixo trên lưng hạ xuống. Thoáng nghi hoặc một chút, rất nhanh hiểu được, Tiểu Chiêm Chiếp, chính là Ngô Hữu Tiễn cho Natu đặt tên chữ. Này Pokemon thực rất có ý tứ, sôi nổi, Ngô Hữu Tiễn tại Đại Thảo Nguyên trong nhà ra ra nãi nãi đặc biệt thích. Vừa nhìn cũng rất có linh tính, nói vậy một cái Natu là trường sinh thiên cùng Đại Thảo Nguyên cho ban ân. Nhảy lên đến thiên thượng, sau đó lại rớt xuống. Ngô Hữu Tiễn đáng tin tìm không được nó ở đâu, tựa như chơi trốn tìm đồng dạng, trốn thảm cỏ nhan sắc hội bảo vệ tốt hào, trừ phi Natu, Chiêm Chiếp thu, địa kêu, lúc này đám người cũng không sai biệt lắm muốn vào xâm lâm. Chúng ta cũng đi theo tiến vào, Dương Ngự kiễng chân nhìn trong chốc lát đạo, như thế này trực tiếp đi Lưu Tinh hồ nước. Tiểu Chiêm Chiếp. Tới, ta chỗ này, ta muốn thu Pixo, Ngô Hữu Tiễn cầm lấy Pokebo hỏi, Chiêm Chiếp tíu tíu, hãm tại Pixo đầu bộ kia ấm nhung nhung lông vũ trong. Này một cái tiểu Natu như là tìm một cái cực kỳ thoải mái ổ. Nghe được Ngô Hữu Tiễn lời về sau, sôi nổi dưới mặt đất, mà vững vàng địa nhảy đến Ngô Hữu Tiễn bên trái trên bờ vai. Tại Dương Ngự trên tóc nằm sấp lấy đi ngủ Miss Matthews tỉnh lại. Cúi đầu, xoa xoa mắt buồn ngủ, vừa vặn thấy được Ngô Hữu Tiễn trên bờ vai tiểu Natu. Ngoác ngoác tay, khiêu khích, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người thân cao không sai biệt lắm. Miss Matthews tại Dương Ngự đỉnh đầu, cao độ tự nhiên muốn so với tiểu Chiêm Chiếp cao. Cái này... Tiểu Chiêm Chiếp khuôn mặt đô đùa địa khua lên khí. Bôi trà trên diện rộng thay đổi bành trướng rồi, Chiêm Chiếp tíu tíu. Nhảy lên đi đến Ngô Hữu Tiễn đỉnh đầu. Cái này, đồng dạng cao, Dương Ngự nhìn xem này tiểu Natu động tác. Quả thật có chút vui cười cười ra tiếng. Nhất là tiền sư huynh hiện tại bộ dạng như vậy. Trên đầu mang theo đỉnh đầu lục lục nhu nhu bôi trà trên diện rộng. Tiền sư huynh, tuyệt thế mãnh nam, cứng cỏi, khác chó chê mèo lắm lông. Người trên đầu cũng là một mực đeo Miss Matthews. Ngô Hữu Tiễn trợn mắt một cái. Đối với mình có thể có tiểu Chiêm Chiếp như vậy, tiểu vật trang sức, hắn vẫn phi thường thỏa mãn. Tiểu Chiêm Chiếp nếu mệt thời điểm, đoàn ngồi xuống, chính là một đoàn sụi lơ gạo nếp nắm. Nếu tinh thần thời điểm, là đứng. Sắc bén ánh mắt, cảm giác mình tựa như là hùng ưng, còn rất thú vị. Dương Ngự, người Togepi đâu này? Ngô Hữu Tiễn tả hữu kiểm tra một chút, phát hiện dường như ít cái gì. Dương Ngự chuyển cái thân, vỗ nhẹ nhẹ đập treo ở trên người mình hầu bao. Nơi này, tại ngủ trưa nha, lúc này buổi trưa sau nếu như lấy tay ôm Togepi dễ dàng xuất mồ hôi. Vỏ trứng thượng nếu là có dinh dính, ôm lấy tới cũng không thoải mái. Vừa vặn, nam nhân hầu bao không thể không chống. Có Togepi, Dương Ngự cũng sẽ không lo lắng. Anh, ba so với Soto, chỉ nghe thấy Miss Matthews nhẹ nhàng một tiếng hô. Togepi liền tỉnh lại, mà còn muốn leo ra Dương Ngự hầu bao. Cái này sao có thể được? Bất quá! Togepi cuối cùng vẫn là đến Dương người đánh xe trong, tiến nhập Lưu Tinh Xâm Lâm. Dương Ngự, cả nước giải thi đấu thời điểm đáng tiếc không có cơ hội cùng ngươi giao thủ qua. Lần này ngươi tới tìm ta Lưu Tinh Xâm Lâm tập huấn. Vậy chúng ta có thể phải hào hào đánh mấy trận Pokemon đối chiến. Ngô Hữu Tiễn miệng há hốc, tiến nhập Xâm Lâm, thần sắc trở nên chăm chú rất nhiều. Dương Ngự đương nhiên sẽ đồng ý. Đây cũng là hắn nghĩ đến muốn tìm tiền sư huynh tới một trong những nguyên nhân. cả nước tinh anh thi đấu, thế giới đại sư thi đấu, hai đại thi đấu sự tình trong bọn họ vẫn không có cơ hội đánh lần thứ nhất Pokemon đối chiến. Lần này Dương Ngự nghĩ muốn tiến hành tập huấn trong, liền có điều kiện như vậy, luận bàn đồng thời, đề thăng Pokemon đối chiến kỹ xảo. Ngô Hữu Tiễn Pokemon, vô luận là Pixo còn là Sizer, còn có Đại Trúc Quỳ. Đây đều là có thể đang đối chiến tiến hành cực kỳ bất khả tư nghị, hơi thao, Pokemon. Tiến công linh hoạt hơn, chiêu thức càng biến hóa kỳ lạ, mà không phải là như cá ướp muối vương như vậy. Bất kỳ chiêu thức đều rất thô kệch, cũng không phải nói thô kệch không tốt, mà là Dương Ngự chuẩn bị khiêu chiến. Là đúng chiến kinh nghiệm xa xa so với hắn Dương Ngự muốn phong phú hệ Utter đạo quán quán chủ. Phương Liên sư tỷ, hệ Utter, lấy nhu thắng cương, đến đạo quán cấp Pokemon cái tầng thứ này. Cá ướp muối vương muốn dùng hắn đắc ý nhất cá ướp muối gai nhọn. Rất hiển nhiên đối thủ sẽ không cho hắn cứng đối cứng cơ hội. Nếu như cá ướp muối vương trực tiếp thi triển Thunderbolt, Dương Ngự cũng không muốn làm cho này một cái sát chiêu quá mức sớm sử dụng. Phải giấu chiêu, tại thời khắc mấu chốt nhất khiến cho dùng đến. Dù cho Phương Liên sư tỉ biết Dương Ngự cá ướp muối vương nắm giữ Thunderbolt, cũng không có liên quan. Dương Ngự đảo ngược mà hy vọng Phương Liên sư tỉ lực chú ý đều tập tại cá ướp muối vương. Thunderbolt, mò, đóng bỏ giống. Ngô Hữu Tiễn đem Tauro gọi xuất ra. Hơn nửa năm không có hồi này lưu tinh xâm lâm. Này một đầu Tauro thủ lĩnh cũng không biết ngày xưa các tiểu đệ qua thế nào. Có hay không một lần nữa tuyển ra tân thủ lĩnh. Trước mặc kệ có hay không tân thủ lĩnh. Đều có đi trước tự ôn chuyện. Dương Ngự, Tauro có chút chờ không được. Ta đây trước hết cùng Tauro đi tìm lưu tinh xâm lâm Tauro quần. Chúng ta lưu tinh hồ nước thấy, Ngô Hữu Tiễn nơi này không thể không có ý định khác. Không có vấn đề, nghĩ đến, ta cá ướp muối vương hẳn cũng đồng dạng chờ không được. Dương Ngự khóe miệng một phát, tay nghiền ngẫm địa ném ném cá ướp muối vương Pokebo, lưu tinh trong rừng rậm. Còn có một đám cùng chờ đợi cá ướp muối vương cùng tiểu bảo bảo Magikarp quần A. Tiền sư huynh, chúng ta lưu tinh hồ nước thấy. Pokebo, hào quang nhanh chóng, giống, lưu tinh hồ nước Magikarp nhóm. Các ngươi vương, trở về, này phát sinh chuyện gì? Đây là cái gì thanh âm? Mà đi chấn. Vật gì bùng nổ? Ta thiên, lưu tinh xâm lâm sẽ không ớt quếch à? Nhanh, mau nhìn, chỗ đó là vật gì tại chạy? Vẫn dơ lên một hồi bụi đất. Trời ạ, là Tauro quần. Cá ướp muối vương một tiếng giống giận vang lên. Tất cả lưu tinh xâm lâm dường như đều trong chớp mắt từ nghỉ ngơi chi tỉnh táo lại. Liền biết dường như đều không có thanh âm. Một ít trên nhánh cây dùng cái đuôi treo ZZZ iPom nhóm từng cái một sợ tới mức rớt xuống. Một sọ não trực tiếp trồng trên mặt đất. Ớt quếch. Ớt quếch, gào to, rất quen thuộc có hay không có. Chi chi chi, chi chi chi, tập hợp, đi lưu tinh hồ nước. Lưu tinh hồ nước tâm hướng phía bốn phương tám hướng tản ra nhánh sông trong. Một ít hệ Utter Pokemon chờ huấn luyện ra tại đây sông ngòi chi vội vã địa chạy đi. Nhanh, chúng ta muốn đến bờ bên kia. Đến bờ bên kia. Có thể sẽ có tốt hơn Pokemon có thể bắt. Mọi người nhanh. Huấn luyện gia môn nghe được phấn khởi nhân tâm thanh âm. Hô hấp đều dồn dập lên. Càng là xâm nhập xâm lâm. Lại càng khả năng có hy hữu Pokemon. Đây là thưởng thức. Vì hy hữu Pokemon. Xông lên Thảo. Bọn này huấn luyện gia trong lúc bất chợt cảm nhận được một cỗ không bị khống chế cự lực. Dường như trực tiếp là từ dưới nước xuất hiện, đụng ngã lăn bọn họ cùng với bọn họ hệ Utter Pokemon. Liền tại bọn hắn rơi xuống nước trước trong nháy mắt, thấy được một loạt chỉnh tề hồng sắc, ca nói nhiều ca lù, ca nói nhiều ca, nói nhiều ca lù. Magikarp phân đội nhỏ, xông lên a a a. Vương đã về rồi, nhanh chóng xông lên a a a. Bọn này huấn luyện ra vẻ mặt mộng bức địa trong nước, nhanh chóng ôm lấy chính mình hệ Water Pokemon. Nhìn xem kia một đám đi xa Magikarp, chỉ sợ không khí đột nhiên an tĩnh. Chúng ta bị một đám Magikarp đụng ngã lăn. Bờ sông biên, ở chỗ này nghỉ ngơi huấn luyện ra đột nhiên cảm giác sau lưng trong rừng rậm truyền đến hô, cứu mạng, thanh âm, đồng thời còn có một hồi, chi chi chi, dồn dập âm thanh. Đại sự không ổn, những cái này loại ngu vãi nờ sao có phải hay không chọc giận lưu tinh trong rừng rậm Ipom quần. Cứu mạng, à à à, ta sai, ta không còn khỉ làm xiếc, à à. Phù phù, phù phù, phù phù, tại bờ sông biên huấn luyện ra nhìn xem kia đầy xâm lâm Ipom quần. Sợ tới mức từng cái một nhảy vào nước, thật sự là nằm cũng thương a. Những cái này loại ngu vãi nờ sao hết lần này tới lần khác tại sao phải hướng bọn họ bên này dẫn. Thế nhưng là về sau tình huống có điểm gì là lạ. Càng ngày càng nhiều Ipom nhao nhao nhảy vào nước. Trong nước Magikarp, chờ đợi đã lâu, đường Ipom một cái tại Magikarp hợp tác thượng đứng vững. Hướng phía thượng du, tiến lên, căn bản không có lý những người này ý tứ. Thật lâu, bờ sông bên này nơi này rốt cục tới bình tĩnh trở lại. Nguyên lai, chúng không phải là tới đuổi giết chúng ta a? Một thanh âm yếu ớt địa vang lên. Cái kia chưa tỉnh hồn huấn luyện ra nhanh chóng buông lỏng một hơi. Vậy ngươi chạy cái gì? Ngươi cũng không chạy sao? Ta xem ngươi trực tiếp quay người chạy nhanh như vậy, ta đương nhiên liền theo chạy. Loại ngu vãi nờ sao? Nếu như không phải là ngươi tại nơi này hô cứu mạng, chúng ta đặc biệt sao sẽ cùng theo ngươi chạy? Ngươi mới là loại ngu vãi nờ sao? Cả nhà ngươi đều là... Tới a, đánh Pokemon đối chiến a, đánh mụ mụ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Tới thì tới, ai sợ ai, ai thua ai đôn tử. Ngoặc kép chấm chấm, giống, lưu tinh hồ nước, xanh thảm cự hành, từ trên trời giáng xuống. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.